Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, A-La không giống nhau. Hắn cùng Ngô Bất Lạc bọn họ đều là số 4 trường thi sinh ra. Cùng trong đội tuyệt đại đa số người đều là một đường khảo lại đây giao tình. Hắn cùng Tào Phàm ngược lại là sau lại gia nhập, nhưng là Tào Phàm phía trước thực lực liền so với hắn cường. Sau lại trưởng thành tốc độ cũng so với hắn mau. Đang lúc Lộ Đông miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía trước có chút động tĩnh thanh âm ni, Lộ Đông theo bản năng liền hướng. Ven đường bụi cỏ một trốn, đem tiếng hít thở đều phóng nhẹ, bên kia thanh âm càng ngày càng gần. Ước chừng nghe được ra là một ít ngựa xe ở bôn tàu. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, thực mau liền phải trở về thành, giờ phút này sắc trời đã tối. Này đoàn xe người hô một tiếng, làm đại gia cùng dừng lại nghỉ ngơi. Lộ Đông tuy rằng đã không có pháp lực, nhưng là nhãn lực cũng so bình thường người hiếu thắng. Ở như vậy bóng đêm dưới, Lộ Đông vẫn là thấy rõ ràng này ngựa xe thượng dấu hiệu. Là Lâm gia người, Nga, đối, phía trước quản gia cũng nói, Lâm gia gia chủ là ở bên ngoài thu mua lương thực tới. Hiện tại hẳn là thu mua hoàn thành chuẩn bị đi trở về. Lộ Đông cảm thấy chính mình có điểm bồn, nơi này không có gì nguy hiểm, hắn như vậy trốn đi xem như sao lại thế này. Hiện tại hào, hắn là đi ra ngoài đâu vẫn là không ra đi đâu. Lúc này đột nhiên đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị trở thành dụng tâm kín đáo người a. Nhưng nếu là không ra đi, như vậy nằm bò nhiều mệt a. Lộ Đông nghĩ nghĩ, quyết định chờ một chút, Lâm gia người khẳng định cũng nghỉ ngơi không được bao lâu. Quá một đoạn thời gian liền phải một lần nữa lên đường. Trên xe ngựa xuống dưới một cái trắng trẻo mập mạp người thanh niên. Tướng mạo rất là ôn hòa, thiên đình no đủ, vừa thấy chính là phú quý người. Người này chính là Lâm gia gia trụ Lâm Phúc, ân, quả nhiên là vẻ mặt phúc tướng. Lộ Đông âm thầm lời bình một phen, bất quá như thế nào cảm giác còn có điểm ấn đường biến thành màu đen cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì bóng đêm quá hắc hắn xem kém. Lão gia, hiện tại trước tạm chấp nhận ăn một chút, chờ trở về thành liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen, bên cạnh một trung niên nhân phủng lương. Khô lại đây, đại gia đuổi một ngày đường, cũng thật sự có chút mệt mỏi, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Phúc là cái phúc hậu người. Hơn nữa cũng không làm cái gì đặc thù, đại gia ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, cũng quát một quát này trong bụng nước luộc, này đi ra ngoài một chuyến. Liền cảm giác chính mình thể trọng nhẹ không ít, tuy rằng lúc này mọi người đều tạm chấp nhận có thể ăn là phúc. Nhưng có thể gầy một ít cũng là tốt. Chu Thúc, lúc này đây lương thực so năm rồi đều quý một ít. Ta nghe nói có chút địa phương náo loạn thiên tai, Lâm Phúc thở dài nói. Nếu là có nạn dân lại đây, chúng ta cũng hỗ trợ chi viện một chút, chúng ta bên này không có chuyện. Chỉ sợ lại quá chút thời gian dân chạy nạn liền sẽ tới, Chu Thúc thở dài nói. Mới qua mấy năm mưa thuận gió hòa nhật từ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có chuyện, bất quá chúng ta nơi này mua sắm lương thực cũng không ít, đến lúc đó dân chạy nạn lại đây hẳn là vẫn là có thể giúp một chút vội, Lâm Phúc cười nói. Chính là còn muốn phiền toái Chu Thúc ngươi, này có cái gì phiền toái không phiền toái, Chu. Thúc đối này cũng không để ý. Lão gia, không phải ta hoài nghi, chỉ là thượng một lần mất trộm sự tình, chỉ sợ vẫn là gia tạc, nhà này tạc khó phòng a. Ta xem, vẫn là muốn tìm quan phủ người, đều là nhà của chúng ta sự tình, tìm quan phủ người làm cái gì đâu. Quan tự hai há mồm, đến lúc đó ta sợ bọn họ ngược lại đánh cho nhận tội, Lâm Phúc xua xua tay. Mẫu thân của hồi môn độc nhất vô nhị, đến lúc đó chúng ta đi hiệu cầm đồ hảo hảo lưu tâm một chút. Cũng là có thể tìm trở về, lão gia ngài chính là người quá hảo, Chu Thúc thở dài nói. Tính, ta cũng không nói nhiều. Lúc này đây nghe nói lại nhiều chiêu mấy cái hộ viện. Hy vọng là tốt hơn người, hẳn là không là mần đi, Lâm Phúc đang muốn nói chút cái gì. Bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút vựng, hắn bên cạnh Chu Thúc cũng bước chân không xong. Gặp, đại gia canh gác, Lâm gia thương đội người một đám đổ xuống dưới. Hiển nhiên có người ở bọn họ thức ăn thả đồ vật. Lộ Đông nhịn xuống không có đi ra ngoài. Qua không có bao lâu, Lâm gia người sôi nổi ngã xuống lúc sau. Lại có mấy người lén lút đứng lên. Chương 121 lên này vài người. Nghiễm nhiên liền có phía trước cùng Lâm Phúc Liêu đến thập phần vui vẻ Chu Thúc. Hảo, đêm này đó lương thực mang đi. Còn có Lâm Phúc trên người một ít vàng bạc cũng toàn bộ mang đi. Chu Thúc giờ phút này trên mặt. Nơi nào còn có phía trước hiền lành. Thấy hắn như vậy xử sự không kinh bộ dáng liền biết hắn đối này đã mưu hoa hồi lâu. Này đó chúng ta đương nhiên hiểu được, bên cạnh một người nam nhân thấu lại đây. Nhìn té xỉu Lâm Phúc, có chút không đành lòng. Chu Thúc, kia Lâm gia chủ, đặt ở nơi này đi. Chu Thúc suy tư một đám người. Vẫn là lắc đầu, chúng ta muốn tri thức này phê lương thực. Đến nỗi Lâm Phúc, liền không cần động hắn. Sáng mai, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Chu Thúc, làm khó ngươi, nam nhân kia có chút ngượng ngùng. Chỉ là chúng ta cũng không có cách nào. Triều đình không cho lương thực. Các hương thân mắt thấy đều phải đói chết, ta hiểu, Chu Thúc đánh gãy hắn nói. Nếu ta dám làm, liền không có sợ, Lâm Phúc người này tuy rằng thiện lương, nhưng này đó lương thực cũng có một nửa là hắn muốn xuất ra đi bán. Bằng không khó có thể duy trì cửa hàng vận chuyển, chúng ta đoạt hắn một lần, coi như là vì hắn hành thiện tích đức nói xong. Chu Thúc ước chừng chính mình cũng cảm thấy chính mình làm đối. Liền mang theo người cùng nhau sửa sang lại này đó lương thực cùng tiền tài. Tránh ở một bên Lộ Đông quả thực trợn mắt há hốc mồm, ni hắn nguyên bản cho rằng Ngô Bất Lạc. Người này cường đạo logic đã thực kỳ ba, không nghĩ tới cường chung đều có cường chung tay. Đoạt nhân ra đồ vật còn cảm thấy chính mình là ở làm tốt sự. Như vậy có thể ngươi sao không trời cao? Nếu là đặt ở trước kia. Lộ Đông nói không chừng liền ra tới gặp chuyện bất bình. Dùng mấy cái tiểu pháp thuật chỉnh những người này kêu cha gọi mẹ. Đáng tiếc hiện tại Lộ Đông cũng chính là cái so người bình thường cường điểm. Hộ viện khảo hạch đều bất quá, càng thêm không có khả năng đánh thắng được này đó thân cường thể trắng người. Vẫn luôn chờ đến Chu Thúc mang theo người cùng lương thực đều đi rồi. Lộ Đông mới ra tới. Đổ điểm nước ở Lâm Phúc trên mặt, cuối cùng làm hắn thanh tỉnh. Lâm công tử, ngươi còn hảo đi, Lộ Đông vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Ta huynh đệ vừa đến ngày trong nhà đương hộ viện, ta cùng hắn cãi nhau ra tới. Vừa lúc thấy các ngươi đều nằm ở chỗ này, Lộ Đông cũng không ngốc. Lúc này đương nhiên phải hảo hảo trấn an Lâm Phúc. Hắc hắc, Mô Bất Lạc gia hỏa này còn ở Lâm gia đương hộ viện. Chính là hắn đã xưng được với là Lâm Phúc nửa cái ân nhân cứu mạng. Đến lúc đó khiến cho Ngô Bất Lạc những người đó nhìn xem. Chính mình mới không phải vô dụng. Lâm Phúc mở mắt ra, phát hiện chính mình ngựa xe cùng lương thực đều không thấy. Chu Thúc cùng vài người cũng không thấy. Trong lòng nơi nào còn có không rõ. Chỉ là hắn không rõ. Chu Thúc cùng hắn đều nhận thức nhiều năm như vậy. Nếu thật sự có khó khăn như thế nào bất hòa hắn nói. Ngược lại làm loại này thương cảm tình sự tình. Cảm ơn ngươi, Lâm Phúc theo Lộ Đông nâng bỏ dậy. Đứng một hồi lâu, tâm thần mới chấn định xuống dưới. Đường ra, làm sao bây giờ, chúng ta lương thực đều không có. Chúng ta tiệm gạo liền không có hóa, mấy cái trung thành và tận tâm người hầu vẻ mặt đối tướng. Ai cũng không nghĩ tới Chu Thúc cư nhiên sẽ là nội gian. Tự nhiên ai cũng không có phòng bị. Hiện tại lại muốn đi mua mễ cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa cũng không có như vậy nhiều tiền bạc. Tiệm gạo có thể trước quan một chút. Chúng ta lại mặt khác đi mua sắm một đám money. Lâm Phúc miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Ngươi sao không cần lo lắng, đa tạ ngươi. Ta sẽ báo đáp ngươi. Không biết tráng sĩ như thế nào xưng hô. Lâm Phúc lại quay đầu nhìn về phía Lộ Đông, tâm tình không khỏi hào chút, ít nhất trên thế giới này vẫn là có người tốt, ta kêu Lộ Đông, Lộ Đông cười nói, Lâm đương gia ngươi không cần lo lắng, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc đâu, Bên kia, Mộ Bất Lạc bên này cũng đại khái tra được muốn biết được tin tức. Bọn họ nơi cái này địa phương, cơ hồ không có như thế nào trải qua thiên tai. Có thể nói là một khối bảo địa, nhưng là bởi vì bên này cũng không có gì đặc sắc. Không có gì lấy ra tay, cho nên vẫn luôn phát triển thường thường. Nhưng thật ra Lâm gia, trăm năm trước rời ở đây, đến Lâm Phúc đã là đời thứ ba. Bọn họ ở chỗ này ở trăm năm, cũng làm trăm năm chuyện tốt, danh vọng thập phần chi cao. Liền tính là huyện Thái gia cũng muốn cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng là ở cha này đó tư liệu thời điểm, liền không khỏi tra được một ít giã sử. Nghe nói này Lâm gia tổ tiên làm giàu phương pháp không phải thực chính đáng. Cho nên sau lại vẫn luôn làm tốt sự chuộc tội. Nhưng cụ thể bọn họ làm giàu là dựa vào cái gì cũng không biết. Ngoài ra, Mộ Bất Lạc cũng biết được địa phương khác tao tai tin tức. Nếu là triều đình vẫn luôn không có thể thuận lợi cứu tế nói. Nạn dân khẳng định là muốn hướng bên này di chuyển. Nhìn này đó tư liệu thời điểm, Mộ Bất Lạc trong lòng ẩn ẩn có một ý niệm hiện lên. Nhưng như thế nào cũng chảo không được. Đành phải đem mọi người đều tụ tập ở bên nhau. Hỏi một chút đại gia ý kiến. Tuy rằng không trông cậy vào bọn họ cấp ra quá nhiều tính kiến thiết ý kiến. Nhưng ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng. Vạn nhất đâu, ta nhìn cái này tiểu thành là phải bị hủy diệt Sở Nhạc nhưng thật ra thấy nhiều chuyện như vậy. Triển Luân Vương Tổng không đến mức là làm chúng ta tới hưởng thụ. Chúng ta ở chỗ này ăn ngon uống hảo, còn không có cái gì đối thủ, thật sự quá không hợp với lẽ thường. Nếu rất nhiều địa phương đều tao tai, chỉ có nơi này không có. Như vậy những cái đó nạn dân thế tất sẽ hướng bên này đi. Đến lúc đó, phá phách cướp bóc, sự tình gì đều sẽ phát sinh, không đến mức đi, Trương Dịch theo bản năng phản bác. Nơi này mưa thuận gió hòa, mọi người quá cũng yên vui. Nếu là hủy hoại thật sự quá đáng tiếc, ý nghĩ của ta cùng Sở Nhạc là giống nhau, Mộ Bất Lạc thở dài nói, tổng cảm giác chúng ta hiện tại là bão táp trước bình tĩnh. Bất Lạc, chúng ta quản ngươi loại này gọi là miệng quạ đen, Mộc Sơ Nhất không chút khách khí phá đá mani. Tòa thành này hủy hoại không đúng đối với ta nhóm càng có lợi sao? Tạ Bán Loan một bên nhìn chằm chằm chính mình, phục hồi như cũ, đôi tay một bên không chút để ý. Nói, tiểu thành hủy hoại, chúng ta mới có thể đi xuống một bước. Nếu là tòa thành này không hủy, chúng ta chẳng lẽ còn ở nơi này đương cả đời hộ viện? Đến lúc đó thật sự thành phá, mặc kệ chúng ta là cứu người vẫn là khác, ít nhất có thể thoát khỏi hiện tại loại này nửa vời khốn cảnh, lời này. Cũng không thể nói là sai, nhưng là trơ mắt nhìn tòa thành này hủy hoại vẫn là có chút thương cảm. Rốt cuộc tòa thành này thật sự không tồi. Các ngươi nhưng đừng ở chỗ này cái thời điểm mềm lòng. Ngẫm lại chúng ta là tới làm cái gì, Tạ Bán Loan cũng không ngại chính mình tới làm cái này ác nhân. Nơi này lại không phải thật sự thành thị, nơi này là thí luyện địa phương, kia có thể hay không là Chuyển Luân Vương muốn khảo nghiệm chúng. Ta thiện tâm, là muốn chúng ta hảo hảo cứu trợ những người này. Trương Dịch đột phát kỳ thầm nghĩ, các ngươi như thế nào như vậy xem ta. Nói xong lúc sau, Trương Dịch phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt tương đối cổ quái. Chuyển Luân Vương trưởng quản lục đạo luân hồi, đừng nói là hủy diệt một cái thành, liền tính là quốc gia lật úp hắn cũng đã xem qua vô số lần. Chuyển Luân Vương lại không phải Địa Tạng Vương, sao có thể sẽ lộng loại đồ vật này tới thí luyện chúng ta? Tào Phàm lắc đầu nói. Ta đồng ý Tạ Bán Loan cái nhìn, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tĩnh xem này biến, Mộ Bất Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là làm quyết định, chúng ta mấy cái liền pháp lực đều không có, liền tính muốn cứu người, chỉ sợ cũng không có bổn sự này, không năng lực không có tiền còn không có người. Lấy cái gì cứu người? Nhưng thật ra thực mau, Lộ Đông đi theo Lâm Phúc cùng nhau trở về, biểu tình rất là đắc ý rào rạt. Chỉ có thể nói, ngốc người thật sự có ngốc phúc, chờ đến mọi người từ Lộ Đông nơi này đem sự tình nghe nói một lần lúc sau. Mọi người về thành phá, suy đoán liền càng là khẳng định. nếu lương thực không có bị cướp đi, nói không chừng còn có thể trấn an một chút dân chạy nạn. Nếu là Lâm gia không có mất trộm, hiện tại còn có thể lấy ra tiền lại đi mua một đám lương thực. Chính là hiện tại không có lương thực, từ trước đến nay là người lương thiện Lâm Phúc liền tiệm gạo đều đóng. Cái này làm cho những cái đó dân chạy nạn nghĩ như thế nào? Là làm giàu bất nhân, vẫn là muốn lên ào ào giá hàng. Một khi bị người kích động, chỉ sợ Lâm gia chính là cái thứ nhất tao tai. Này một vòng hoàn, căn bản không có cấp Ngô Bất Lạc bọn họ phản ứng thời gian. Ngô Bất Lạc bọn họ không có khai thiên nhãn, không biết Lâm gia lương thực sẽ bị cướp đi, cũng không có khả năng ngăn cản nạn đói, càng thêm không có cách nào biến ra một đám lương thực tới. Bọn họ bị đặt ở thành phá đêm trước, thủ cũng thủ không thành, công liền càng là không diễn, thật sự chỉ có thể vô lực nhìn cái này cảnh tượng. Nói không chừng tự bảo vệ mình đều khó, rốt cuộc bọn họ hiện tại chính là không có pháp lực. À, kia làm sao bây giờ? Lộ Đông nghe xong Ngô Bất Lạc suy đoán, trong lòng đã lạnh hơn phân nửa. Hiện tại bọn họ tổng không thể trốn đi. Hết chương.